Xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi. Các bạn có thể qua bên YouTube để coi. Ok, hello Pharaoh Trần, lâu lâu rồi mới gặp lại đúng không? Hello Chiến Khu cực kỳ xấu trai. Bên YouTube đã khởi chạy, các bạn xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Xin mến chào 500 anh em xem chuyện ma kinh dị ở trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, ở trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tầng phát thanh radio của khu vực người Việt ở Đông Âu. Như thường lệ, chúng ta lại gặp nhau vào 22 giờ hàng ngày. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một chuyện ma của một tác giả quen thuộc Hưng Héo trong series chuyện ma Bánh Xe Nhân Quả. Ngày hôm nay mình sẽ đưa tới với các bạn một chuyện ma cũng rất là tâm đắc của tác giả Hưng Cú Heo. Đó là chuyện ma Ngôi Nhà Ma 368 Hoàng Diệu. Mong rằng các bạn hãy chia sẻ thật mạnh những luồng live stream của mình, cũng như là những chuyện và những tác phẩm của tác giả Hưng Héo, để tiếp cận với nhiều độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện Ngôi Nhà Ma 368 Hoàng Diệu, tác giả Hưng Cú Heo, trích trong tuyển tập Chuyện Ma Kinh Dị Bánh Xe Nhân Quả. Lời của tác giả dựa trên một câu chuyện được nghe kể trong một chuyến đi chơi ở Đà Nẵng và lấy cảm hứng từ một bộ phim. Một người đàn bà phải mang số phận nghiệt ngã khi nối dõi dòng họ làm nghề phù thủy. Một đứa con nuôi với tham vọng có được trí tuệ viên mãn của nhân loại. Một nhà thiết kế trẻ với sự đam mê nghề nghiệp bất tận. Một nhà thám hiểm nổi tiếng với hàng ngàn lượt theo dõi trên YouTube. Một ông thầy, hay nói đúng hơn là một ông đạo sĩ thời nay, với cái lối suy nghĩ khác người. Phải chăng tất cả bọn họ đều có một điểm gì chung? Phải chăng là số phận hay định mệnh đã bắt buộc họ phải gắn kết với căn nhà nằm ở trên đường Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng? Xin mời các bạn cùng tôi khám phá, tìm hiểu cội nguồn của căn nhà bị ma ám nổi tiếng. Xin được nhắc lại toàn bộ tên nhân vật, số nhà cũng như địa danh, chỉ là để cho bạn đọc cảm nhận được phần nào sự thân quen, chứ tuyệt đối không ám chỉ hay bôi nhọ bất kỳ một cá nhân hoặc tập thể nào. Cũng xin nói thêm rằng, chuyện dù sao thì cũng chỉ là chuyện, cho nên không cần phải quá phân định đúng hay là sai, thực hay là hư. Câu trả lời đều nằm trong tâm của mỗi một người. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, tập 13, căn nhà số 368 đường Hoàng Diệu. Trên website YouTube kênh Bí Ẩn Ma Ám Nào Đó. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bí Ẩn Ma Ám. Trong số 13 lần này, tôi có mặt tại thành phố Đà Nẵng, một trong những thành phố có khá nhiều câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Và đặc biệt hơn, cũng có khá nhiều căn nhà được đồn thổi là có ma ám. Để không mất thêm thời gian của các bạn, thì tôi xin nói với các bạn, phía sau tôi là một căn nhà 3 tầng cũ kỹ. Chắc chắn không cần nói thêm, các bạn đoán ra được đây là căn nhà bị ma ám nổi tiếng, nằm ở trên đường Hoàng Diệu, căn nhà số 368. Chiếc camera GoPro lia về phía người đứng đằng sau dẫn chương trình, hướng về căn nhà màu vàng 3 tầng cũ kỹ rêu phong, đứng sánh mình cùng với những ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy ở ngay trên con phố. Chủ của kênh YouTube Bí Ẩn Ma Ám có tên là Đoàn, một thanh niên trẻ 28 tuổi với niềm khao khát được đi khám phá những bí ẩn rợn người mà chưa ai dám làm. Đoàn cầm cái camera tiến tới đứng trước cánh cửa số nhà 368. Cánh cửa gỗ cũ kỹ, có thể đá tung một cái là dễ dàng tung tóe ra một cái ổ khóa gang rỉ sét treo lủng lẳng trên hai cái móc cũ kỹ rụng xuống bất kỳ lúc nào. Đoàn cầm cái camera tiến về phía cửa sổ tầng 1, nơi những thanh sắt đã in màu thời gian với hai cánh cửa gỗ bên trong mục nát. Sao các bạn bị lặp lại là sao? Mọi thứ âm thanh ok đúng không ạ? Bị lặp lại là như thế nào ạ? Ok, nếu bình thường mình đọc tiếp. Các bạn nếu như có sự cố gì các bạn hãy tìm hiểu kỹ nhé, để tránh ảnh hưởng, bởi vì khi mình nhìn thấy như thế mình tưởng là mình bị lỗi. Ok, chúng ta đọc tiếp. Mình rất xin lỗi vì sự cố vừa rồi. Trên cánh cửa gỗ cũ kỹ có thể đã rụng ra vậy, Đoàn cầm cái camera tiến về phía cửa sổ tầng 1, nơi những thanh sắt đã in màu thời gian với hai cánh cửa mục nát. Đoàn một tay cầm camera, một tay cậu luồn qua khung sắt rỉ nát, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đó. Một tiếng két phát ra như cào xé đôi tai của cậu. Ánh sáng từ bên ngoài rọi qua khe cửa sổ, chiếu vào bên trong nhà, khiến cho bụi tung bay. Đoàn cầm camera, cố ghi hình ảnh ở bên trong. Cậu rất ngạc nhiên vì thoáng qua có thể thấy bên trong đầy đủ nội thất của một phòng khách. Điều còn đáng sợ hơn nữa là những đồ nội thất tựa như bộ bàn ghế kia chẳng hạn, được phủ một lớp bụi dày đặc và từng mảng màng nhện che răng đầy. Trước đây Đoàn đã từng làm một số vài số về cái nhà bị ma ám, thế nhưng toàn bộ chúng đều chỉ là những căn nhà bỏ hoang rỗng tuếch. Thế mà cái căn nhà số 368 này lại còn nguyên si đồ đạc. Và điều còn đáng sợ hơn nữa là khi mới nhìn qua mẫu mã của căn nhà này thì Đoàn hình dung ngay trong đầu nó là những bộ bàn ghế được làm ít nhất là từ những năm 70 hoặc 80. Những bộ bàn ghế thường chỉ xuất hiện trong những bộ phim tư liệu trước năm 75 hoặc còn sót lại sau đó. Đoàn đứng cầm cái camera, còn đang đứng hình ở khe cửa sổ nhìn vô trong nhà thì chợt có một luồng khí lạnh thổi bạt ra khiến cậu hơi choáng váng. Đoàn vẫn dí cái camera kia vào khung cửa sắt, còn bản thân cậu thì lùi lại vì cảm thấy hơi chóng mặt. Bất ngờ một tiếng quát vang vọng làm cho cậu giật mình. Này cậu kia, cậu làm cái gì vậy? Đoàn cầm camera quay lại nhìn thì đó là một bà cụ tóc bạc phơ, lưng còng với hàm răng móm, giận dữ đi tới. Bộ cậu chán sống rồi à? Cậu muốn bị quỷ nó vật phải không? Đoàn cầm chiếc camera chĩa về phía bà cụ, nói bằng giọng nhỏ nhẹ với một nụ cười tươi. Bà ơi, bà, con chỉ làm phóng sự thôi mà bà. Bà lão tiến tới mắng xối xả, khiến cho một số người dân hiếu kỳ bắt đầu đứng lại coi. Phóng sự phóng xiếc cái gì? Có biết bao nhiêu người như cậu cũng quay phim ghi hình rồi, thậm chí là ngủ lại để còn để rồi đạt được cái gì, rồi bị quỷ nó hành cho sống dở chết dở kia kìa. Đoàn nghe bà lão nói cảm thấy hưng phấn, cậu hỏi: Bà thật hả bà? Căn nhà này là bị ma ám hả bà? Bà lão gạt tay, nói bằng giọng quả quyết. Ma là ma thế nào? Nhà đấy là quỷ ám. Đoàn đứng đó cầm máy quay nghe bà lão kể về việc cả một gia đình theo nghề phù thủy, để rồi bỗng một ngày Cả một gia đình bốc hơi không một dấu vết, không một ai tiếp quản ngôi nhà. Nghe đâu chủ của căn nhà này học phép gọi quỷ, họ mở được con đường nối giữa người sống và người chết. Thế nhưng không cẩn thận nên quỷ đã đoạt mạng của cả một gia đình, kéo họ về thế giới bên kia. Đoàn càng nghe càng cảm thấy thú vị. Thế rồi một cô bán hàng tạp hóa gần đó nói thêm vào: cậu chưa biết đâu thôi, trước đây chính quyền còn định đập căn nhà này đi để xây lại rồi bán cho người dân á. Thế nhưng mà các ông á, vừa mới lên dự án thì hàng loạt tai nạn xảy ra, làm cho mấy ông sợ quá dừng hết lại. Từ đó đến giờ đâu có ai dám làm gì đâu, gần 10 năm rồi còn gì. Một ông bác trung niên đứng đó cũng nói vô: trước đây cũng có mấy thanh niên thích nguy hiểm như cậu á, họ lẻn vào đây để được trải nghiệm cái cảm giác, hay cũng có thể là tỏ ra mình anh hùng rồi chứng minh là ma không có thật này nọ đó. Nhưng rồi rốt cục tất cả cũng phải chạy té đái kìa kìa. Số đông thì nhập viện rối loạn tâm lý, còn không á, nhảy từ tầng 2 hoặc tầng 3 xuống. Cả cái phố này đưa đi nhập viện, tới cấp cứu nhiều ca lắm rồi, cẩn thận á. Nói đến đây, bác này chỉ tay vào cái ổ khóa cũ kỹ: như cậu thấy chưa, do không muốn mấy thanh niên yên hùng tới đây gây nhiễu loạn nên dân phòng phải lắp cái ổ khóa để các tránh các thanh niên manh động. Kể từ đấy mà các thanh niên như cậu cũng chỉ có đứng ngoài mà thôi. Càng đứng nghe người dân bàn tán về những chuyện kỳ lạ xảy ra thì nó lại càng kích thích cái trí tò mò của Đoàn hơn nữa. Đáng lẽ cậu sẽ đứng đây tính làm hẳn một đoạn video review từng người dân một, nhưng cái cơn gió lạnh hồi nãy phả vào mặt như khiến cậu cảm thấy choáng váng, không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Đoàn đành mạn phép cáo từ người dân, bắt một chiếc taxi ra về, vì cậu thật sự cần được ngả mình xuống giường. Sau vài viên thuốc, bên cạnh đó, trong thâm tâm của Đoàn chắc chắn không muốn từ bỏ cái ý định khám phá căn nhà của quỷ, mặc cho cậu đã hứa với người dân xung quanh vậy. Đoàn về đến khách sạn, cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để tiếp tục một cuộc khám phá mới. Thêm vào đó, cậu tìm hiểu rất kỹ, không chỉ với riêng căn nhà số 368 này, mà giờ giấc hoạt động của cái phố Hoàng Dược. Do đây không phải là khu phố buôn bán sầm uất, thêm nữa căn nhà quỷ này ngự ngay giữa phố thì người dân còn đóng cửa sớm hơn nữa vậy. Khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ cả khu phố đã tắt đèn, nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm. Còn có một chi tiết khá thú vị nữa, đó là những người dân tại thành phố Đà Nẵng ít khi nào lái xe qua cái con đường này lắm. Họa chăng không còn lựa chọn nào thì họ mới đi qua đây. Đơn giản là vì không hiểu có phải tại căn phố này có cái căn nhà quỷ ngự trị hay không, mà hầu như tháng nào cũng có tai nạn xe cộ ở đây. Nặng thì bỏ mạng tại chỗ, nhẹ thì vào viện mới chết, còn không thì cũng phải thương tật vĩnh viễn. Tại sao lại gọi căn nhà này là căn nhà quỷ mà không phải là căn nhà quỷ ám? Đơn giản là vì chủ nhân của căn nhà này học phép dùng thuật tìm đường tới với quỷ, chỉ vì một phút bất cẩn mà bị quỷ dữ hãm hại. Thành ra người dân gọi căn nhà này là căn nhà của quỷ thay vì là căn nhà quỷ ám. Sau khi chuẩn bị đủ đồ đạc và kế hoạch cho cuộc mạo hiểm đêm nay, Đoàn lùa vội cốc mì gói làm một viên thuốc cảm. Kỳ lạ, sáng nay còn khỏe như vậy mà vừa mới ngả người xuống giường thì lập tức Đoàn như đắm chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Sau một giấc ngủ đã đời, Đoàn tỉnh dậy vươn vai thoải mái với sinh lực tràn trề. Thế nhưng khi mà cậu nhìn quanh thì Đoàn rùng mình, khắp cả căn phòng của cậu như bị bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc với vô vàn mạng nhện. Đoàn vừa phủi lớp mạng nhện ra khỏi người mình, vừa cố gắng nhìn quanh để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ, cái bóng đèn vàng trong phòng bắt đầu chập chờn rồi tắt lịm. Cả căn phòng chìm trong màn đêm đen hun hút. Có lẽ đã quá quen với những điều như vậy, Đoàn nhanh chóng lần tay cạnh chỗ gối đầu tìm chiếc iPhone của mình. Đang lần tay trên giường, cậu giật thót mình khi tay chạm phải một cánh tay lạnh ngắt. Đoàn vội rụt tay lại, nhưng ngay lúc đó tay cậu chạm phải một bàn tay không có gì cả. Cậu vớ được cái iPhone dọi về phía cánh tay kia. Cái giường trống trơn. Đoàn cầm chiếc điện thoại, dọi đèn, rời khỏi giường, đi xung quanh căn buồng. Lớp bụi bốc lên khi cậu di chuyển, nghĩ rằng mình đang bị ma trêu. Không đợi thêm, Đoàn tiến ngay tới chỗ để đồ đạc dưới gầm bàn làm việc trong phòng. Mặc cho chiếc điện thoại bám đầy bụi, Đoàn ngậm nó vào mồm, mở túi lấy một chiếc camera quay ban đêm. Thế nhưng vừa bật được máy quay lên thì cái cảm giác lạnh gáy khiến Đoàn phải rùng mình. Mồm vẫn ngậm cái điện thoại, từ từ đứng lên nhìn vào cái gương trên bàn làm việc. Đoàn há hốc mồm, rơi cả cái điện thoại khi mà trong gương phản chiếu hình ảnh một cô nhóc tầm 10 tuổi đang đứng nhìn cậu. Con mắt nó đục mờ, làn da phân hủy với cái miệng bị khâu bịt lại. Đoàn trong phút chốc hoảng hốt, quay người rơi điện thoại, ngã đè thẳng lên cái đám máy quay. Nhanh trí, cậu vội cầm chiếc camera quay ban đêm lao thẳng ra cửa để thoát thân. Thế nhưng ra đến hành lang, mọi thứ vẫn chỉ là một màu đen hun hút. Đoàn mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhìn qua lại cái màn hình camera mà lần lần ra cầu thang máy. Thang máy không hoạt động, cậu lần mò ra thang bộ thoát hiểm. Vừa đẩy cửa lao xuống thang bộ thì một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy cậu. Đoàn quay mình cầm camera ghi hình. Cậu kinh hãi khi thấy một người đàn bà 40 tuổi với một bộ quần áo cũ kỹ, mái tóc màu tiêu, một đôi mắt thâm quầng đen sì, hét lớn: "Cút ngay mày!" "Cút ngay!" Bà ta đứng đó và hét lên những tiếng thảm thiết. Do mất đà, Đoàn ngã ngửa thẳng xuống cầu thang, toàn thân rung lên bần bật như thể lên một cơn co giật. Cậu tỉnh dậy trên giường, mồ hôi nhễ nhại. Đoàn thở dốc nhìn quanh, đèn vẫn sáng, mọi thứ vẫn đâu vào đó. Đoàn thở dốc định thần, bất ngờ cậu đưa cánh tay cầm phải một thứ gì. Đoàn nhìn, đó là chiếc camera quay ban đêm. Quay ngoắt đầu nhìn về phía túi dụng cụ. Túi dụng cụ bị mở tung, đồ đạc rơi vãi ngổn ngang. Bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn đang nằm úp. Chiếc điện thoại nằm yên ở vị trí đó khi nó vừa rơi khỏi miệng cậu vậy. Chương 2: Căn nhà của quỷ. Đoàn ngồi thẫn thờ trên giường. Toàn thân của cậu đã không còn run rẩy, mồ hôi nhễ nhại, mặc cho chiếc điều hòa ở trên tường vẫn đang phả thẳng vào người cậu. Đoàn bật chiếc camera để xem lại toàn bộ quá trình ghi hình trong mơ. Thế nhưng thẻ nhớ trống trơn, không hề có một đoạn video nào. Điều này càng làm cho Đoàn quản cảm thấy thực sự run sợ. Nói là run sợ bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ cậu bị dọa ghê đến như vậy. Chỉ mới làm cái phóng sự bên ngoài nhà mà oan hồn tại căn nhà đã báo hiệu cho cậu phải dừng ngay lại. Vốn dĩ là từ trước đến nay, những kỳ làm về những căn nhà bị ma ám khác, rất ít khi nào Đoàn bị dọa trực tiếp như thế. Có hạ chăng cũng chỉ là trên những đoạn video, còn không thì chỉ đơn thuần là một cái kéo chân, một bóng người đứng trong bóng tối mà cậu nhìn thấy mỗi khi bất ngờ tỉnh dậy trên giường. Đoàn cũng đã nghĩ đến việc có lẽ vì sự thu hút của căn nhà mang số 368 này, cộng thêm việc cậu cả tháng nay khi làm công tác chuẩn bị tập 13 đều nghĩ đến nó, nên dẫn đến cái việc mộng mị. Thế nhưng cái cách lý luận đó của Đoàn chỉ có thể giải mã được giấc mơ. Còn việc chiếc điện thoại nằm bên cạnh túi đồ và chiếc camera trên tay lại là một ẩn số không thể trả lời được. Nếu như là cậu mộng du thì hoàn toàn là hoang đường, vì Đoàn không có tiền sử mộng du. Ngồi trên giường suy nghĩ đăm chiêu, cậu đứng dậy tiến tới cầm chiếc điện thoại của mình lên. Mặt kính của điện thoại nứt một đường. Thấy vậy, cậu vội vã kiểm tra đống đồ nghề trong túi. May mà các thiết bị vẫn ổn. Sau khi sắp xếp lại đồ đạc, nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối. Cậu quyết định ra ngoài kiếm gì ăn trước khi đi thám hiểm cái căn nhà 368 theo kế hoạch. Những việc mà Đoàn vừa trải qua càng khiến cho cậu tò mò hơn và quyết phải giải mã được cái căn nhà quỷ nổi tiếng này. Sau khi tranh thủ ăn suất cơm tấm với ly bạc xỉu bự trà bá, Đoàn về lại khách sạn kiểm tra lại các thiết bị, đồng thời cũng mở cuốn sổ lịch trình và kế hoạch để chốt lại cách thức khám phá của lần này. Nhìn lên đồng hồ, đã điểm 9 giờ 40 phút. Đoàn vội xách cái túi đồ nghề với cái ba lô lên và đi ra taxi. Chiếc taxi thả Đoàn tại đầu đường Hoàng Diệu. Đúng như kế hoạch của Đoàn, để đỡ bị dòm ngó, một mình cậu lặng lặng xách túi đến con đường vắng hiu quạnh với cái ánh sáng mờ ảo của hai bên đèn đường đã được giảm độ sáng đi một nửa. Căn nhà số 368 hiện ra trước mặt. Đoàn đặt cái túi đồ nghề qua một bên, móc cái kềm to và đeo ba lô lên vai. Đoàn đứng nhìn quanh, hầu hết các nhà đã đóng cửa, chỉ có đúng một cửa hàng tạp hóa là đang quét dọn và chuẩn bị đóng cửa nốt. Đợi cho bà chủ hàng tạp hóa chạy ù vào nhà, cất nốt đồ để dọn hàng. Nhanh như cắt, Đoàn bước vội tới cửa căn nhà số 368, dùng kềm bẻ khóa cạch một tiếng, sau đó lẻn người vào, khép cửa lại sau lưng chỉ trong chớp mắt. Cánh cửa sau lưng Đoàn từ từ khép lại. Toàn thân cậu bị bóng đêm bao trùm, hay là nói cách khác, Đoàn vừa mới bước vào một thế giới của bóng tối. Móc bên hông ba lô ra cái đèn pin, bật lên soi rọi. Bên trong căn nhà này bụi bặm hơn là cậu nghĩ. Chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến cho bụi trong nhà bay lên mù mịt như một cơn bão sa mạc vậy. Đoàn quăng cái ba lô và túi đồ nghề bịch xuống đất, cầm đèn pin bắt đầu đi tham quan một vòng. Dưới tầng 1, ngay căn phòng ngoài cùng là phòng khách với bộ bàn ghế và một cái tủ gỗ cũ kỹ. Đằng sau là một căn bếp nhỏ, cùng dẫn ra một mảnh vườn bé bé ở sau nhà. Cái cầu thang gỗ lên tầng 2 cũng khá là cũ kỹ và mục nát. Cho dù cố bước nhẹ đến đâu thì cái tiếng kẽo kẹt cứ phát ra đều đặn theo từng nhịp bước chân của Đoàn. Trên tầng 2 là một căn buồng ngủ và một buồng vệ sinh. Lên đến tầng 3, Đoàn sững sờ đứng trước một căn buồng rộng mênh mang với một cái bàn thờ bụi bặm cộng với những đồ tế lễ như hoa quả. Mọi thứ đã khô cong đầy bụi bặm mạng nhẹ. Đoàn cầm cái đèn pin tiến lại, nhìn kỹ cái bàn thờ, thì một tay cậu cố gắng gạt đi cái lớp bụi của thời gian và những cái mạng nhện đang trăng dày đặc. Được một lúc, Đoàn dùng mình lùi lại khi chính giữa bàn thờ là một cái hộp sọ của cừu hay là dê gì đó. Cố trấn tĩnh bản thân, nhìn kỹ lại dưới cái ánh đèn pin đang bị làm mờ bởi bụi phủ. Giờ cậu nhận ra rằng cái bàn thờ này hoàn toàn khác so với bàn thờ truyền thống của người Việt. Đoàn cầm đèn pin nhìn kỹ một lần nữa. Cậu quay xuống để setup camera chuẩn bị cho tập 13 này. Đặt một cái camera ngay tầng 1, hướng thẳng về phía bộ bàn ghế ở phòng khách. Một chiếc hướng ra mảnh sân nhỏ sau bếp. Một chiếc hướng vào chiếc giường mục nát ở tầng 2. Và chiếc cuối cùng thì hướng vào cái bàn thờ đổ sộ ở trên tầng 3. Sau khi chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, trên tay của Đoàn là chiếc camera GoPro ghi hình xuyên đêm. Cậu bắt đầu chương trình. Kính thưa các bạn, như các bạn đã biết, hiện giờ tôi đang đứng ở bên trong căn nhà ma ám số 368 trên đường Hoàng Diệu thuộc thành phố Đà Nẵng. Tôi đã đặt camera của mình tại những điểm chiến lược mà tôi tin rằng có cơ hội chụp được những thước phim có ma. Vừa nói, Đoàn vừa cầm chiếc camera chĩa về một chiếc khác đang được đặt trên chân để hướng thẳng ra bộ bàn ghế. Kính thưa các bạn, như các bạn đã biết, người dân sống tại con phố này thì họ không coi căn nhà này bị ma ám, mà gọi đây là căn nhà của quỷ. Cá nhân tôi nghĩ rằng có lẽ người dân xung quanh đây nói không hề sai. Đơn giản là vì nếu như các bạn để ý, trong những tập trước, toàn bộ những căn nhà bị ma ám đều trống trơn, hầu như không có một tí đồ đạc nào. Nhưng ở đây, căn nhà 368 này lại nguyên vẹn đồ đạc, như thể chủ nhân của nhà bất ngờ biến mất. Điều đáng sợ hơn nữa, đó chính là chính quyền địa phương vẫn chưa có kế hoạch gì cho căn nhà này. Phải chăng đây thực sự là căn nhà của quỷ? Chúng ta sẽ cùng đi dạo một vòng. Nói rồi, Đoàn bắt đầu lia chiếc camera một vòng và đưa người xem đi xung quanh căn nhà. Sau khi lìa chiếc camera quanh phòng khách, Đoàn hướng thẳng ra bếp. Cậu vừa quay lưng đi thì bất ngờ một tiếng két vang lên khiến Đoàn giật thót tim quay lại. Không có gì cả. Rõ ràng cái tiếng két kia phát ra rất gần. Dù đã quá quen thuộc với những kiểu bị dọa như vậy, nhưng căn nhà hôm nay lại luôn mang cho Đoàn một cảm giác bất an vô cùng. Đoàn đi một vòng quanh bếp, trên tường là những con dao rỉ sét in dấu ấn của thời gian treo lủng lẳng. Rồi cậu từ từ đưa cái camera hướng ra phía cửa sổ, về phía khu vườn của nhà bếp. Bên cạnh cái cây khô khốc trơ trọi là một mô đất, mặc cho đám cỏ dại mọc tùm cao ngang bụng nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Theo những truyền thuyết kể về căn nhà này thì mô đất kia chính là mộ của con gái bà chủ nhà. Người ta đồn rằng để mở được cửa từ thế giới của quỷ, bắt buộc người làm lễ phải hiến tế một người sống, đặc biệt phải là máu mủ ruột thịt của mình. Tuy nhiên liệu kia có phải là lấm mộ thật hay không thì cho đến nay vẫn chưa ai có thể xác linh được. Đoàn vừa quay vừa thuyết minh trong khi đang zoom máy quay về phía mộ đất. Ngay khi Đoàn vừa tính quay đầu lên tầng 2 đi tiếp thì cậu nghe tiếng gió thổi luồn qua khe cửa vi vu. Đoàn đưa mắt nhìn lên chiếc camera thì thấy mấy cành cây khô kia đung đưa theo gió. Khi Đoàn đưa mắt nhìn thẳng ra cửa sổ chỗ cây khô, cậu rùng mình dựng tóc gáy khi mà thấp thoáng đằng sau thân cây khô là một người đàn bà mặc bộ váy đen hiện ra mờ ảo, nhìn xoáy về phía cậu. Chỉ sau cái trước mắt của Đoàn, bóng đen biến mất. Đoàn vội cầm camera tua lại đoạn video vừa quay thì quả nhiên trong video xuất hiện cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau cái gốc cây ấy. Chưa dừng lại ở đó, Đoàn tiếp tục cầm chiếc camera đứng ở cửa bếp hướng ra gốc cây như thể mong đợi ghi thêm được nhiều hiện tượng khác. Được một lúc lâu không thấy gì, cậu lại tiếp tục cầm camera đi lên tầng 2. Đoàn cầm chiếc camera ở tay, quay cảnh mặt mình đang đi lên cầu thang tầng 2 để tạo thêm phần kịch tính. Bước vào tầng 2, căn phòng chỉ trơ trọi cái giường khung sắt với cái đệm rách nát ẩm mốc cùng với một cái kệ gỗ ở đầu giường. Đoàn từ từ cầm camera lia một đường khắp căn phòng ngủ, rồi cậu để mắt tới mấy cái khung ảnh đã bị bụi phủ mờ. Tiến tới, lấy tay lau bụi trên khung ảnh thứ nhất. Lớp bụi được gạt đi thì ngay lập tức hiện ra một người đàn bà dáng nhỏ con trong bộ váy đen. Do là ảnh đen trắng và đã nhuốm màu của thời gian nên không còn được rõ nét khuôn mặt. Kính thưa các bạn, như các bạn có thể thấy, người đàn bà mặc bộ đồ đen trong bức ảnh này chính là chủ của căn nhà, người đã mở đường cho quỷ. Rồi Đoàn tiếp tục lau bức ảnh bên cạnh. Trong ảnh là hai đứa bé gái, một đứa tầm 7-8 tuổi, một đứa tầm 12 tuổi. Cho dù là ảnh đen trắng và cũ kỹ, thế nhưng khi nhìn vào ảnh, Đoàn như có cảm giác là cái đứa bé gái ít tuổi hơn dường như đang cạn kiệt sức lực, hay nói cách khác là mang lại cho người nhìn một cảm giác ốm yếu, bệnh tật. Còn đứa bé lớn tuổi hơn thì lại khác, cô nhóc tràn đầy sức sống. Như các bạn đang nhìn, trong ảnh là hai đứa con gái của bà chủ nhà. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở đây đó là đứa bé nào mới là vật hiến tế để mẹ chúng có thể mở được con đường tới quỷ giới. Đoàn lại lia camera nữa quanh căn buồng để tìm coi còn có gì để khám phá không. Bất ngờ Khi cậu vừa đưa camera về hướng chiếc giường thì một phần đệm lún xuống khiến cho mấy cây lò xo dưới gầm giãn ra kêu lên ken két, đinh tai, nhức óc. Đoàn đứng hình, nhìn chiếc giường, da gà của cậu từ từ dựng đứng lên từng cái từng cái. Rõ ràng có người vừa ngồi trên chiếc giường đó. Các bạn có nghe thấy chiếc lò xo vừa kêu hay không? Đoàn cố hết sức bình tĩnh để dẫn chương trình. Tiến tới mấy bước, cầm camera hướng về chỗ đệm lún để người theo dõi có thể nhìn rõ chỗ lún ở trên đệm. Nhưng cậu vừa bước tới mấy bước thì bất ngờ tiếng lò xo lại kêu lên ken két, tựa như cái người đang ngồi trên đệm đã đứng dậy. Không hiểu vì lý do gì mà Đoàn bắt đầu rùng mình, lạnh gáy. Cậu không nói không rằng, từ từ đi giật lùi ra khỏi phòng, trước khi lên đến tầng 3, nơi có cái bàn thờ lớn. Đoàn như chết dí ở cầu thang khi mà đột nhiên tiếng nước giọt giọt vang vọng. Tiếng tóc tách này chính là tiếng giọt nước rơi xuống bồn rửa mặt, từng giọt vang vọng. Nếu mà Đoàn nhớ không lầm thì căn nhà này đã bị cắt điện nước hoàn toàn từ lâu lắm rồi. Cớ sao lại có tiếng nước nhỏ giọt ở đâu? Chưa kể mấy hôm nay trời nắng nóng khô ráo thì làm gì có mưa mà có nước đọng. Vừa nghĩ, Đoàn vừa từ từ bước lên tầng 3. Thế nhưng chỉ bước được mấy bước thì tiếng bước chân trong vòng phòng vệ sinh nhèm nhẹp phát ra. Tiếng bước chân đi lại của một người mang một đôi dép ướt sũng khiến cho Đoàn sợ hãi tột độ, phải chạy ngay lên tầng 3. Đoàn lao thẳng vào căn buồng duy nhất ở trên tầng 3. Không hiểu vì lý do gì mà khi đứng trước cái bàn thờ bụi bặm kia, cậu lại cảm thấy có chút gì đó an toàn hơn là ở tầng 1 và tầng 2. Đoàn móc cái túi quần ra sau, mấy que nhang, dạ quang, bắt đầu bẻ và vứt ra các vóc góc phòng. Chỉ một lúc sau, cả căn phòng của tầng 3 đã ngập tràn cái ánh sáng dạ quang. Đoàn cầm hai cái đèn dạ quang cuối cùng đặt lên bên bàn thờ, một tay cầm camera, tay kia thì cố phủi bụi. Ngoài chiếc sọ dê ở trên bàn thờ, Đoàn tìm thấy được rất nhiều đĩa sắt đựng cát, rồi thì mấy cành cây và cái lá khô. Đất đá cùng với vô vàn những mẩu xương vụn mà cậu đoán là xương gà vậy. Như các bạn đã thấy, ở trên bàn thờ này toàn là những thứ đồ được dùng để làm bùa phép trên ở bên phương Tây. Chắc chắn bàn thờ này được dùng để mở cửa sang quỷ giới. Các bạn không quên được, ở trong một bộ phim nước ngoài thì có một thứ không thể thiếu khi liên lạc với quỷ Sa Tăng, đó là một cái sọ cừu hoặc là sọ dê. Sau khi xem xét một số thứ đồ lặt vặt trên bàn thờ, Đoàn bắt đầu nhìn quanh. Ở trên này là một đống giấy tờ sổ sách xếp hàng chồng, có một số cây hũ hay cái bình được phủ vải đen, mấy cái chiếu và gối gỗ. Đoàn nhìn lên các bức tường để coi có khung ảnh nào không, nhưng cậu vừa tiến lại phủi bụi thì hết sức ngạc nhiên khi mà trên tường là vô vàn những tờ giấy được viết những thứ tiếng rất lạ cộng với những hình vẽ ký tự. Kính thưa các bạn, như các bạn đang thấy, trên tường này dán vô vàn những tờ giấy đã mục nát với những ngôn ngữ kỳ lạ, như thể là tiếng nước ngoài vậy. Sau khi phủi bụi hết ba mặt tường, Đoàn đứng trước một tờ giấy bìa cứng, có ghi những nét chữ ngoạch ngoạc viết tiếng Việt. Một tay cầm camera, một tay cố dí cái thanh đèn dạ quang lên đến gần để đọc. Thiên địa sơ khai, tất cả chìm trong bóng tối. Bóng tối bao trùm, bóng tối trị vì tất cả. Thế nhưng ánh sáng soi rọi lên vạn vật, bóng tối bị đẩy lùi xuống hang cùng ngõ hẹp. Cứ ngỡ rằng bóng tối đã vĩnh viễn bị ánh sáng xóa bỏ. Nhưng thực tế, bóng tối vẫn luôn tồn tại, vẫn len lỏi ở những ngóc ngách. Và một khi ánh sáng đã tắt hẳn khỏi mặt trời, vạn vật chìm lại vào bóng đêm. Lúc đó là lúc mà Chúa của muôn loài sẽ hiện hình. Cái đéo gì thế này? Đoàn nói lẩm bẩm một câu chửi bậy khi vừa đọc xong cái bài lơ ngơ lủng ngủng kia. Kiểu này chắc là phải dịch lại rồi, văn tây rồi, Đoàn nghĩ thầm. Bất ngờ, Đoàn vừa đọc xong câu đó thì cậu cảm giác như cả căn buồng thờ này nó lạnh hẳn đi vậy. Chẳng mấy chốc, Đoàn đã có thể cảm giác như nhả khói ra từ miệng của mình giữa mùa đông. Trong lúc đảo mắt nhìn quanh, cậu thấy một thứ gì đó phát ra ánh sáng mờ ảo ngay dưới nền của căn phòng. Lấy chân di di theo cái ánh sáng đó, cậu té ngửa khi mà cả cái nền của căn phòng được vẽ bởi một lớp sơn trắng đang phát sáng. Đoàn lia camera khắp nền phòng. Cái bùa yểm này là một hình tròn lớn với ngôi sao năm cánh ở chính giữa, cùng với những ký tự loằng ngoằng ở mỗi cánh sao. Còn đang đứng nhìn cái bùa yểm ở trên nền phòng thì bất ngờ Đoàn rùng mình nổi da gà khi mà giữa bốn bề im ắng phát ra một cái tiếng nào đó rất đều đặn, lách cách lộc cộc, lách cách lộc cộc, lộc cộc. Nó tựa như là cái tiếng người đi, tựa như là cái tiếng ai gõ, tựa như là một cái nhịp điệu nào. Đoàn đứng đó cố lắng tai nghe xem cái tiếng từ đâu phát ra. Cái tiếng lộc cộc rất quen thuộc. Bất ngờ, Đoàn vã mồ hôi hột khi nhận ra đó là tiếng móng tay gõ lên mặt thủy tinh nào đó. Rồi cũng không cần phải lắng nghe thêm khi Đoàn đưa mắt hướng về phía mấy cây hũ được phủ vải trắng ở bên cạnh bàn thờ, là tiếng phát ra từ chính đó. Chương 3: Quỷ bóng tối. Đoàn đứng toát mồ hôi hột, cả cái camera và mắt cậu đều hướng về mấy cái hũ to đang được phủ lớp vải lên trên mà phát ra những tiếng lạch cạch như ngón tay đang gõ vào mặt kính. Trong đầu Đoàn bây giờ thì chắc chắn 100% rằng cái tiếng này được phát ra từ cái hũ đó. Và chắc chắn đến 100 phần nghìn nữa là bên trong đựng một cái bàn tay người. Thế nhưng mặc cho trong đầu là những suy nghĩ ghê rợn hay sợ hãi, vậy mà không hiểu vì sao Đoàn vẫn tiến từng bước chậm rãi về phía những cái hũ. Một tay cậu vẫn cầm camera quay lại, một tay khác thì với tấm vải bụi bặm kéo thẳng ra vứt sang một bên, như thể bị ai xui khiến. Chiếc vải phủ được kéo ra bụi mù mịt, đằng sau cái lớp bụi của thời gian lộ ra ba cái hũ. Cái hũ ngoài cùng bên trái, bên trong là những khúc xương to khô không khốc bám đầy mạng nhện, vừa nhìn đã nhận ra đó là xương người. Cái hũ bên ngoài cùng tay phải đựng những lớp da khô bong chóc, từng lấm da tấm da lớn đè lên nhau rất khó phân biệt được là da con gì. Chỉ còn độc nhất chiếc hũ ở giữa là còn nguyên một thứ dung dịch ở bên trong, một thứ dung dịch đen nhòm mà ánh sáng từ những cây dạ quang không thể nào soi rọi. Đoàn cứ đứng sững sờ, không biết từ lúc nào tiếng lạch cạch bên tai cậu đã biến mất, không gian chỉ chìm trong sự tịch mịch. Mồ hôi chảy ra như tắm ở trên đầu và trên trán. Cậu đứng im một chỗ, mắt và camera vẫn không rời khỏi cái hũ chứa dung dịch đen. Nhịp tim trong lồng ngực thì đập chậm rãi, có thể nghe rõ tiếng nó đang đập bịch bịch. Dường như Đoàn đang chờ đợi một điều gì đó, một cái gì đó xuất hiện, hay ít nhất là nó cũng chui ra từ trong cái hũ này. Nhưng đã mấy phút trôi qua, không có gì ngoài cậu và chiếc hũ thủy tinh đang đứng đối mặt nhau trong căn phòng này. Không hiểu là do trí tò mò hay do một thế lực từ bên ngoài nào điều khiển mà Đoàn khi không bỗng mạnh dạn bước thẳng tới chiếc hũ. Khi chỉ còn cách cái hũ hai bước, Đoàn ngồi xổm xuống cố nhìn xuyên vào bên trong hũ để coi có thứ gì không. Thì bất ngờ một gương mặt, không, đúng hơn là một cái đầu người áp thẳng vào thành hũ, khiến Đoàn bất ngờ giật thót người ngửa ra đằng sau, hét lên thảm thiết. Nhưng mọi việc chưa chấm dứt ở đó. Bất ngờ, cái bình như bị ai đó đẩy đổ về phía trước. Cái thứ dung dịch này tràn khắp lên nền nhà về phía Đoàn. Đoàn hoảng hốt vứt cái camera đang cầm ở trên tay sang một bên, luống cuống đứng dậy, quay đầu chạy thẳng về phía cửa phòng. Cái thứ dung dịch đen trong hũ nhơm nhớp chảy lênh láng trên nền nhà, khiến cho Đoàn trơn trượt, cứ đứng lại ngã, ngã lại đứng. Đoàn phải cố lắm mới lao được tới cánh cửa. Đoàn hai tay cầm nắm cái nắm đấm cửa, giật mạnh rồi đập thùm thụp vào cửa. Nhưng lạ thay, cái cánh cửa này vốn không có chốt mà sao bây giờ nó khóa chặt như vậy. Đoàn đứng đó hết giật chốt cửa ầm ầm, rồi lại quay lại nhìn cái miệng hũ. Cách đó không xa là cái đầu của một người con gái với lớp da nhợt nhạt đang nằm ở đó, đôi mắt mở to nhìn thẳng về phía Đoàn. Đoàn càng lúc càng cảm thấy như có cái gì đó rất sai, rất rất sai đang xảy ra. Thế nên bây giờ cậu vừa đập cửa vừa gào thét kêu cứu trong vô vọng. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Đoàn thực sự bị sợ hãi dồn vào bước đường cùng như vậy. Nhưng đứng đó cố mở cửa được một lúc, bất ngờ cánh cửa phòng như bị ai đạp mạnh từ bên ngoài khiến nó bật tung, hất Đoàn ngã ngửa ra nền nhà. Đoàn đang nằm trên nền nhà đau đớn, còn đang quay đầu lại để định hình, thì bất ngờ ngay bên phải mặt Đoàn, cách cái đầu người con gái còn chưa quá một gang tay. Trong tích tắc, Đoàn nhìn thấy cái đầu người vô hồn này nở một nụ cười man dợ với cậu. Như được tiếp thêm sức mạnh, Đoàn bật dậy như lò xo, lùi về phía tường với ánh mắt kinh hãi. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, cái đầu người con gái và thứ dung dịch đen lênh láng trên nền nhà đều biến mất. Đoàn ngồi tựa lưng vào góc tường, dụi mắt đến mấy lần như để nhìn kỹ lại. Nhưng quả thật, căn phòng không còn gì ngoài cậu với mấy cái hũ thủy tinh đang trống không ở bên trong. Đoàn từ từ dựa lưng vào, đứng thẳng dậy. Đến bây giờ cậu mới thực sự cảm thấy trấn tĩnh được phần nào. Cảm thấy ở cẳng tay có gì đó gian rát, Đoàn đưa tay lên nhìn thì cậu sợ hãi khi mà không hiểu lúc ngã có cứa tay vào đinh hay vật gì trên sàn hay không, mà cẳng tay của cậu có một vết cắt khá dài, tương đối sâu, máu chảy nhỏ giọt xuống nền nhà. Đoàn đứng nhìn quanh nền nhà, bây giờ cậu mới để ý là máu mình chảy khá nhiều. Đoàn cởi cái áo đang mặc trên người, quấn chặt vào cánh tay để cầm máu. Trong tâm trí của cậu không còn việc khám phá ngôi nhà này nữa, mà chỉ có đúng một việc duy nhất, đó là ra khỏi căn nhà 368 này càng nhanh càng tốt. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Đoàn tiến tới gom hết toàn bộ đèn dạ quang và cái camera nằm trên mặt đất, cuốn gói khỏi căn nhà. Gom đủ đồ ra khỏi phòng làm lễ, Đoàn vội phi ra cửa để thoát thân, mà không để ý rằng những ký tự trên sàn nhà gồm cái ngôi sao năm cánh và vòng tròn bao quanh, sau khi có máu của cậu nhỏ lên thì nó đang sáng rực lên một màu đỏ chói. Đoàn nhét toàn bộ đèn dạ quang vào hai bên túi quần, chạy xuống cầu thang, vòng xuống tầng 2, lao vào phòng ngủ, vớ lấy cái camera pro đang được đặt ở đó. Cứ thế chạy mãi xuống để tới tầng 1. Nhưng khi thấy thấm mệt, Đoàn mới dừng chân và tự hỏi, tại sao nãy giờ đi mãi mà không xuống được tầng 1? Suy nghĩ trong cái hơi thở hổn hển, rồi Đoàn quay đầu nhìn lại. Rõ ràng trên kia vẫn là tầng 2, ở dưới vẫn là tầng 1. Cho dù bản thân đã linh tính ngay rằng có việc gì không lành, nhưng Đoàn vẫn quyết định liều một phen xem sao. Lấy hết sức bình sinh lao xuống cầu thang. Theo những gì cậu nhận thức được thì đây là cầu thang gập, chỉ cần chạy xuống và quẹo một phát là xuống thẳng tầng 1. Nhưng đó là những gì Đoàn nhận thức, còn thực tế thì cậu đã quẹo khá nhiều lần. Trước mắt cậu khi lao xuống vẫn là một cái cầu thang dài vô tận và rất nhiều khúc quẹo. Khi mà Đoàn dừng chân lại thì cậu vẫn đứng nguyên tại một vị trí. Đó là cầu thang tầng 2 dẫn xuống tầng 1. Thôi, bỏ mẹ rồi, kiểu này là bị giấu đường rồi. Đoàn nghĩ thầm trong đầu, mồ hôi mồ kê bắt đầu vã ra đầm đìa. Đoàn tạm thời dựa lưng vào tường để cố trấn tĩnh bản thân lại. Cậu móc trong ngực ra chiếc vòng cổ có một viên ngọc hình Phật Bà Quan Âm. Sau đó, Đoàn vứt hết toàn bộ cây dạ quang ra khỏi túi quần mình để cố tìm một cái gì đó. Bất ngờ, tiếng nước chảy trong nhà tắm tầng 2 lại ồ ạt, làm cho Đoàn giật thót mình quay đầu lại nhìn. Tiếng nước chảy cứ vang lên, rồi không lâu sau, một lớp sương dày đặc bốc ra ngoài. Đoàn vừa nhìn, vừa đoán rằng bên trong đang xả nước nóng. Dưới ánh đèn mờ ảo của những cây đèn dạ quang dưới chân, một bóng người từ từ bước ra sau cái màn sương dày đặc. Một người con gái khoảng tầm 16 tuổi. Người ướt sũng. Do ánh sáng yếu ớt, Đoàn không thể nhìn rõ mặt. Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, đứa con gái này đang bước về phía cậu. Từng tiếng lẹp xẹp cứ thế phát ra. Đoàn có lẽ là không muốn nhìn thấy gương mặt người con gái này, nên cậu cắm đầu chạy tiếp, bỏ lại mọi thứ. Như dự tính, Đoàn vừa chạy vừa móc trong túi quần ra được một cây thánh giá có hình Chúa Giêsu. Cậu liều mình vừa chạy vừa ném thẳng về trước mặt. Quả nhiên khi cây thánh giá vừa được quăng ra, thì ngay lập tức trước mặt cậu hiện ra tầng 1, và dưới chân cầu thang là một cái ghế. Mặc dù Đoàn đã hãm phanh, nhưng theo quán tính, cậu vẫn lao cả vào, đè lên cái ghế gỗ. Một tiếng rầm phát ra, cái tiếng chiếc ghế gỗ nát bươm khi bị Đoàn đè lên. Và điều không may hơn nữa là một chân ghế gãy đâm xéo thẳng vào phần ngoài của bụng Đoàn. Đoàn nằm trên mặt đất, đầu óc choáng váng với cái vết thương đang rỉ máu ngày một nhiều. Cố gạt những mảnh gỗ gãy vụn xung quanh ra, cậu nằm ngửa nhìn vào thanh gỗ đang găm ở bụng. Hai tay của Đoàn run rẩy kéo thanh gỗ, nhưng vừa chạm vào thì vết thương nhói đau làm cho cậu hét toáng lên mà buông tay ra. Cơn đau từ vết thương ngày một dữ tợn hơn làm cho toàn thân cậu run lên bần bật. Đoàn vừa tính quay người lại thì bất ngờ một vật gì đó văng về phía trước mặt cậu. Cậu ngửa cổ liếc nhìn coi là ai hay vật gì đó văng ra từ đâu. Nhưng hiện giờ xung quanh cậu chỉ có bóng đêm hoàn toàn bao phủ. Ánh đèn đường từ bên ngoài len lỏi qua mấy khung cửa gỗ, chỉ khiến cho mọi thứ trong căn nhà này thêm phần mờ ảo và đáng sợ. Đoàn nằm đó đã 15 phút. Có lẽ đây là toàn bộ dây thần kinh đã bị tê liệt khi mà cơn đau đã giảm đi và bản thân Đoàn cảm thấy mình đang yếu dần. Đôi mắt đã quen nhìn trong bóng tối của căn nhà này nên mọi thứ dường như đã rõ hơn một chút. Đoàn với tay cố lần thanh gỗ gần đầu mình vì lúc nãy cậu nghe như tiếng có vật gì đó được ném về phía mình. Sau một hồi mò mẫm, Đoàn cầm được vật đó lên đưa ra trước mặt. Có lẽ mất nhiều máu mà hình ảnh như mờ ảo loang lổ làm cho cậu phải dí sát vật đó vào mắt. Cậu dùng mình sợ hãi khi trên tay cậu chính là cây thánh giá lúc nãy mà cậu đã vứt về phía trước để mở đường. Điều đáng sợ ở đây đó là cây thánh giá đó bị bẻ cong. Đoàn vứt cây thánh giá qua một bên, nghĩ thầm, vậy là hết, kiểu gì cũng bỏ mạng ở đây rồi. Trong lúc tuyệt vọng nhất, tưởng chừng như không còn lối thoát, thì bất ngờ ở trên đầu Đoàn, tức là tầng 2, tiếng cót két bắt đầu phát ra ngày một rõ dần, rõ dần. Do đã quá yếu nên Đoàn không còn phân biệt được là cái tiếng lò xo sắt ở chiếc giường cũ kỹ hay là tiếng nền gỗ của thời gian. Tuy nhiên có một điều mà Đoàn chắc chắn được rằng tiếng đó phát ra từ phòng ngủ tầng 2 và nó đang di chuyển dần về phía cậu. Đôi mắt mờ ảo liếc nhìn cầu thang, nơi mà cái thứ ánh sáng ngoài đường không thể nào soi rọi tới nổi, chỉ có một màu đen hun hút đáng sợ. Cái tiếng kia tiến tới gần cầu thang thì biến mất hẳn. Đoàn như linh tính có một cái gì đó đang đứng ở đây. Cậu cố chút lực tàn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía cầu thang. Sâu thăm thẳm trong cái bóng tối hun hút, trước mặt Đoàn hiện ra hình ảnh của một ai đó. Một cô con gái tầm 12 tuổi đang đứng nhìn chằm chằm về phía cậu. Rồi bên tai bắt đầu xuất hiện tiếng nói vang vọng. Nhà ngươi đến đây làm gì? Lúc đầu thì nghĩ là mình bị ảo giác. Thế nhưng cái câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại, giọng nói như có phần dữ tợn hơn. Đoàn bắt đầu mở miệng ấm ớ, nói không ra lời. Rồi cái tiếng đó lại vọng về. Nhà ngươi muốn thấy sao? Được, ta sẽ cho nhà ngươi thấy. Sẽ thôi. Câu nói vừa dứt, hai mắt của Đoàn díp lại nặng trĩu, rồi gục đầu ra sàn nhà bất tỉnh. Đoàn mở to mắt, trước mặt cậu là cảnh một căn phòng khách ngày nào, không còn bụi bặm. Ngồi ở bàn uống nước cũ kỹ là ba mẹ con, hay nói chính xác là ba mẹ con chủ nhân của cái ngôi nhà này. Ba mẹ con họ đang cùng nhau làm gì đó với một tấm giấy có in các mặt chữ ở trên. Cầu cơ, Đoàn nghĩ thầm trong đầu. Rồi hình ảnh ba mẹ con ngồi ở bàn uống nước mờ đi. Trên tầng 2 bỗng phát ra tiếng cãi cọ. Rồi một trong hai người con gái hét lên. Mày câm mồm đi, mày không hiểu là nó nguy hiểm như thế nào à? Bóng bà mẹ từ đâu chạy tới, lao thẳng lên lầu 2, kèm theo những tiếng đánh đen đét, tiếng cãi vã, tiếng khóc vang vọng. Bóng người con gái lớn chạy ù xuống ngang qua mặt Đoàn, mở cửa, lao ra ngoài đường. Sau lưng cô nhóc này là tiếng mẹ chửi vọng theo. Mày cút ra khỏi nhà tao, đổ chó. Thế rồi cảnh vật lại thay đổi. Hiện tại cậu đang đứng trong khu vườn nhỏ phía sau. Đoàn kinh hãi, rùng mình khi thấy cảnh bà mẹ đang đào một cái hố. Bên cạnh đó là thứ gì đó được bọc vải trắng với nhiều ký tự vẽ lên. Một cơn gió mạnh thổi qua làm lật phật cái phần đầu khăn để lộ ra đứa con nhỏ tuổi của bà mẹ đã chết. Hai mắt và mồm bị khâu lại bằng một thứ chỉ ngũ sắc. Đoàn còn chưa kịp hoàn hồn, cảnh vật lại thay đổi. Trước mặt của cậu lần này hiện ra cảnh tượng đứa con gái nhỏ đã được chôn phía sau vườn. Bà mẹ từ trong nhà, cái dáng vẻ mệt mỏi suy nhược, lao ra gốc cây, hùng hục đào lại cái mả của đứa con gái. Bà ta đào mãi mà vẫn không thấy gì. Đào được một lúc, người mẹ buông rơi chiếc xẻng. Bà ta nhặt một vật gì đó từ dưới hố lên. Đó là một chiếc khăn màu trắng bọc xác của đứa con gái với những ký tự lạ màu đen. Người đàn bà kéo hết cái khăn trắng đó lên, vứt hẳn qua một bên. Rồi bà ta bắt đầu dùng tay không mà cào cấu, bới cái đám đất xốp ở dưới lòng đất để tìm kiếm một thứ gì đó. Bà ta luôn miệng nói, thở hổn hển. Không thể nào, rõ ràng là không thể nào mà. Đoàn đứng đó nhìn người mẹ đang đào bới trong tuyệt vọng. Trên đời này, bầu trời, từng đám mây đen đang kéo tới. Một cơn mưa rào ập xuống như chút nước. Cũng là lúc người đàn bà này ngửa cổ trên lên trời mà gào khóc, thét lên. Ông trời ơi, ông trời, tôi đã làm cái gì thế này? Tôi đã làm gì thế này? Mưa chút xuống, một tiếng sét nổ ngang tai khiến Đoàn rùng mình lùi lại mấy bước. Khung cảnh lại trở lại trong cái căn nhà 368. Còn đang dùng mình nhìn quanh để xem điều gì xảy ra thì bất ngờ bóng người mẹ trong bộ váy đen cũ kỹ rách nát hiện ra áp sát ngay trước mặt Đoàn, khiến cho cậu hồn vía lên mây, ngã dập mông ra đằng sau. Người mẹ này mắt long lên sòng sọc, bà ta áp sát vào mặt Đoàn mà hét lên giận dữ. Tao đã bảo mày rồi, tao đã cảnh cáo mày rồi, mà mày còn cố tình vào đây, tại sao? Đoàn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bà ta tát liên tiếp lên mặt cậu, những cái tát trời giáng làm cho cậu không kịp đỡ. Vừa tát vào mặt Đoàn, bà ta vừa quát. Tao đã ru ngủ nó bao năm nay, giờ mày đánh thức nó dậy thì ai sẽ ru nó ngủ tiếp đây? Ai là ai đây? Đoàn dùng mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy trên giường bệnh. Vết thương ở bụng lại nhói đau, khiến cho cậu phải ngủ gục ngay tại giường. Vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu ra sao và bằng cách nào mình thoát khỏi được căn nhà đó. Bất ngờ một người đàn ông trung niên tiến tới hỏi: "Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi sao?" Đoàn chưa kịp trả lời, cậu liếc mắt có phần hơi kinh hoàng khi mà người đàn ông trung niên này mặc một bộ quân phục công an ở trên người. Chương 4: Hãy giúp mình. Đáng lẽ ra Đoàn sẽ bị dẫn giải lên phường vì tội xâm phạm và đột nhập bất hợp pháp. Thế nhưng do sức mạnh của đồng tiền mà cậu may mắn thoát thân. Đặt túi đồ nghề camera GoPro xuống sàn buồng của mình và cái ba lô mà Đoàn như chút được gánh nặng ở trên người. Đoàn đổ ủnh xuống giường, một chiếc giường thân thuộc mà trong đầu không hề thấy thanh thản một chút nào cả. Họa chăng vẫn còn quá nhiều điều bí ẩn khiến cho cậu không thể cảm thấy nhẹ đâu. Nằm đó nghĩ lại về những gì mà đồng chí công an kia thuật lại khi dân phòng có mặt để đưa Đoàn lên xe cấp cứu. Sáng hôm đó, người dân trên phố tá hỏa khi thấy cửa của căn nhà 368 mở toang. Và điều còn khiến họ kinh hãi hơn nữa, khi nhìn vào thì thấy một người thanh niên nằm gục trên sàn nhà đẫm máu. Dân phòng và xe cứu thương ngay lập tức có mặt để đưa Đoàn đi. Thế nhưng có một số chi tiết mà cho đến bây giờ không một ai hay chính bản thân Đoàn có thể lý giải. Vấn đề thứ nhất đó là việc Đoàn nằm trên mặt đất với những vết thương khá sâu ở ổ bụng, nhưng không hề tìm thấy bất kỳ vật gì đã gây lên vết thương đó. Tức là cái ghế gãy và những mảnh ghế gỗ đã biến mất. Vấn đề thứ hai đó là bên cạnh Đoàn có một túi đồ nghề và một cái ba lô đã được sắp xếp kỹ càng, cứ như thể là cậu đã chuẩn bị bước ra khỏi căn nhà, hoặc là cậu mới tới chưa kịp lấy được cả đồ nghề ra. Vấn đề cuối cùng cũng là vấn đề khó lý giải nhất, đó là việc với vết thương sâu ở bụng như vậy, cộng với thời gian và lượng máu đã mất, thì Đoàn khó có thể sống sót. Nhưng cũng kỳ lạ thay là cậu lại hoàn toàn bình phục. Họa chăng Đoàn được các bác sĩ tại bệnh viện mệnh danh cho là người của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng có tên là Không Đợi Tử Thần. Sau khi được về nhà an toàn, Đoàn để nguyên đống đồ nghề trong túi, bỏ mặc cái channel bí ẩn ma ám của mình trên YouTube một thời gian khá dài, mặc cho những người theo dõi mỏi mòn chờ ngóng tập 13, và thậm chí là một số người theo dõi đã nghĩ rằng Đoàn đã bỏ luôn cái nghề săn ma. Sau một đêm đi quẩy nhiệt tình cùng với cô bạn gái và nhóm bạn, Đoàn có thể nói đó là khoảng thời gian ngắn đầu tiên từ sau khi tới căn nhà phố Hoàng Diệu mà cậu dần như quên hết những gì về căn nhà quỷ đó. Sau khi đưa bạn gái về nhà an toàn, Đoàn thong dong một xe một người đi về, trên tay là điếu thuốc đang bốc khói nghi ngút. Đoàn đi xuôi dọc phố Huế, bất ngờ đi qua đoạn phố mà đèn đường chập chờn. Đoàn rùng mình khi ngay giữa mùa hè, cậu cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Khi vừa mới đi khỏi đoạn đèn đường chập chờn đó, Đoàn nổi da gà khi cậu cảm nhận được ai đó đang vòng tay ra ôm eo cậu. Đoàn bóp mạnh phanh, ngoái người, nhìn bất ngờ làm cho cái chiếc xe máy bỗng bị bẻ ngoặt ngoẹo đổ sang bên đường. Cũng may là Đoàn nhanh trí chống chân, nhảy khỏi xe, đứng đó tim đập thình thịch nhìn chiếc xe máy đang nằm sóng xoài trên đường. Tiếng máy nổ vẫn đang bành bạch, đều đều cùng với tiếng tim cậu đập. Dọc phố Huế thưa thớt người qua lại, một số người hiếu kỳ đứng nhìn Đoàn với ánh mắt tò mò, một số khác thì chỉ đi chậm lại xem có chuyện gì xảy ra, rồi lại vít ga lao vào trong màn đêm. Phải mất một lúc để định thần, Đoàn mới dựng xe lên đi tiếp. Suốt quãng đường còn lại, trong đầu của Đoàn cứ liên tưởng tới cảm giác hồi nãy. Không phải là ảo giác, cái cảm giác đó hoàn toàn là thật. Rõ ràng là có người ngồi sau vòng tay ôm cậu. Thế nhưng như thể là cô là người yêu vậy. Trong phút lơ là, tay của Đoàn không hiểu bị ai điều khiển mà từ từ vít ga đi nhanh dần. Rồi trong cái bộn bề suy nghĩ, Đoàn bất ngờ liếc mắt nhìn về phía trước. Cậu lao tới giữa ngã tư. Điều khiến Đoàn giật thót tim hơn nữa là một cô nhóc tầm 8-9 tuổi đang đứng ngay trước đầu xe. Đoàn bóp phanh gấp, điều khiển chiếc xe dừng khựng lại, đổ nhào. Cậu theo quán tính lao đầu ra phía trước, mài mặt xuống đường. Mặc cho mặt đầy máu, Đoàn bật dậy ngay nhìn như tìm kiếm cái cô bé đang đứng trước đầu xe của mình nằm ở đâu. Thế nhưng giữa ngã tư, Đoàn nhìn mãi, tìm mãi, không thấy ai cả. Trong tích tắc, bất ngờ, trong đầu của Đoàn hiện rõ hình ảnh cô bé đứng trước đầu xe hồi nãy. Trên người mặc một chiếc váy trắng cũ kỹ rách nát, mắt và miệng bị chỉ khâu lại. Đoàn dùng mình toát mồ hôi hột. Cậu nhớ lại hết, nhớ hết toàn bộ những gì xảy ra trong căn nhà số 368 nằm trên đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng. Trong đầu của Đoàn bắt đầu liên tưởng lại cái ký ức không xa về căn nhà kia. Đoàn nhận ra ngay rằng bản thân mình đang đứng giữa một ngã tư vắng tanh, tối om. Tim ở trong lồng ngực bắt đầu đập nhanh dần. Rồi cậu bắt đầu có một cái linh cảm như có ai đó đang chăm chú nhìn mình nãy giờ. Đoàn bắt đầu xoay người tìm khắp cả bốn nẻo. Mắt cậu dừng lại ở một con ngách nhỏ đầu phố, nơi bóng đêm bao phủ khiến cho nó như sâu hun hút. Trong cái bóng tối, Đoàn nhìn rõ một đứa bé đang đứng tựa lưng vào tường, nhìn về phía Đoàn, xoáy vào ánh mắt. Mặc cho vết xước trên mặt vẫn đang rỉ máu đau đớn. Về đến nhà, Đoàn lao thẳng lên buồng. Không hiểu vì lý do gì mà cậu tiến thẳng tới cái túi đựng camera đã được để vào một góc phòng từ sau vụ căn nhà 368. Đoàn như bị một ma lực điều khiển, cậu bắt đầu lôi từng chiếc camera ra để coi lại từng thước phim được ghi. Chiếc camera đặt ở phòng khách, nơi có bộ bàn ghế cổ lỗ sĩ, được Đoàn coi lại đầu tiên. Suốt cả đoạn ghi hình không có động tĩnh, chỉ đến khi giở góc bên dưới tay phải, điểm 2 giờ sáng, thì bất ngờ tại cái ghế đối diện với camera xuất hiện bóng một đứa con gái tầm 8-9 tuổi, ngồi đó đung đưa người, đầu cúi gằm với mái tóc xõa rũ rượi. Đứa con gái này ngồi đó một hồi lâu, rồi nó từ từ đứng dậy đi về phía cầu thang. Một tay nó kéo cái ghế gỗ trên nền nhà, tạo ra tiếng ken két đinh tai nhức óc, cho tới khi cả nó và chiếc ghế đi ra khỏi góc quay. Đoàn tua thêm một đoạn nữa, cho đến khi bỗng dưng chiếc camera rung lên một hồi, rồi vài mảnh gỗ văng ra đằng trước màn hình. Đó là lúc cậu ngã từ trên cầu thang xuống. Đoàn tiếp tục coi chiếc camera tiếp theo, được đặt hướng ra vườn. Trên màn hình có thể nhìn rõ hình bóng một người đàn bà mặc váy đen cứ lấp ló đằng sau cái cây khô xác xơ. Người đàn bà này đứng đó mãi không chịu rời đi, cho đến khi cái camera tự động tắt. Chiếc camera thứ ba được đặt ở trên tầng 2, hướng vào cái tường cũ kỹ, thì chiếu hình ảnh đứa con gái ở tầng 1, hiện giờ đang ngồi khoanh chân trên đệm, quay lưng về phía camera. Đứa con gái này khom người ngồi nghịch hay chơi một vật gì đó ở trên tường. Chỉ đến khi Đoàn zoom hẳn vào, cậu nhận ra là đứa con gái này đang chơi cầu cơ với tấm bản đồ gỗ bằng chữ để ở trên mặt giường. Đứa con gái này khom lưng, tóc xõa rũ rượi, ngồi im lìm chơi một mình, cho đến khi bất ngờ nó quay đầu lại, trên tay cầm miếng gỗ chỉ chữ hình tam giác có cái kính lúp ở giữa. Đứa con gái này đứng dậy khỏi giường, cầm miếng gỗ đó bắt đầu soi xung quanh rồi tiến về camera. Đoàn ngồi coi lại mà da gà nổi lên khi đứa con gái này tiến tới trước màn hình. Toàn thân con nhóc mặc một bộ váy rách nát nhầu nhĩ, mái tóc sơ xác che kín mặt, cái tay gầy gò xanh xao cầm miếng gỗ bước tới đứng trước ngay ống kính. Đằng sau miếng kính, trên miếng gỗ là con mắt đục ngầu với con ngươi đỏ lòm lòm đang nhìn Đoàn. Đoàn rùng mình khi cậu cảm giác con nhóc này đang nhìn thẳng vào cậu. Chiếc camera cắt tắt phụt đi. Chiếc camera cuối cùng mà Đoàn coi lại chỉ chiếu toàn bộ hình ảnh lúc Đoàn trên tầng 3, nơi có điện thờ quỷ. Đoàn ngồi đực ra bên phòng mình, vết thương trên mặt đã bắt đầu khô và đóng vảy. Đoàn ngồi nghĩ ngợi, cậu vẫn như linh cảm có gì đó không phải đang diễn ra. Đây chính là cảm giác như lúc cậu đang ở bên trong căn nhà số 368 đường Hoàng Diệu. Như để khẳng định chắc chắn cái nghi ngờ trong đầu mình, Đoàn vội lôi chiếc camera mà mình cầm trên tay, coi lại một lần từ lúc cậu ở dưới tầng 1 lên tầng 3. Không có gì đáng kể hay như là chưa đủ bằng chứng cho sự nghi ngờ. Đoàn quyết định lôi cái laptop, chuyển đoạn video cuối cùng này vào đó. Với kinh nghiệm của mình thì có những thứ mà ngay cả kiểu quay phim với ánh sáng thông thường cũng không nhìn thấu. Chính vì thế, Đoàn mở video này bằng phần mềm chỉnh sửa video để coi lại những tông nền khác nhau. Thế nhưng, đã qua gần hết các tông nền, không có gì. Chỉ đến khi tông nền cuối cùng, nó biến đoạn video mà Đoàn quay thành thước phim gần như đen trắng. Khắp màn hình là mũi và những chấm đen. Đoàn dùng mình ngã ngửa. Khi đoạn phim quay đến cái đoạn mà Đoàn đang đi lên tầng 2, thì ngay bên cạnh cậu, phía sau lưng kia, những đốm đen trên màn hình như dịch chuyển, tạo thành hình dáng một cái đầu. Không, nói đúng hơn là một bóng người không rõ mặt mũi, tóc tai, cứ thế đi theo cậu từ đầu tới cuối. Đoàn liên tục ấn chỉnh tông nền qua lại giữa hai trạng thái phim cổ, phim thường, thì quả nhiên trên tông nền bình thường, cậu không hề thấy cái bóng người kia. Tập trung cao độ vào màn hình, như thể cố phân tích coi cái bóng đen cứ luẩn quẩn bám theo cậu kia là cái gì, đến mức không để ý cái bóng đèn ở góc phòng đang chập chờn. Bất ngờ, màn hình laptop tắt phụt trước sự ngỡ sững sờ của Đoàn. Đoàn hí hoáy kiểm tra lại dây sạc, ấn nút nguồn, nhưng màn hình laptop vẫn đen xì. Chiếc đèn cầy ở góc phòng ngày một nhấp nháy dữ dội hơn, nhưng Đoàn không hề nhận ra. Ngồi hí hoáy một lúc, bất ngờ mắt Đoàn để ý thấy cái màn hình đen thui kia đang biến thành một tấm kính phản chiếu. Và trên màn hình, đứng ở chỗ đèn cây đang nhấp nháy kia, là đứa con gái mặc bộ váy trắng tả tơi, chính là đứa con gái trong video. Đoàn giật bắn mình quay đầu lại nhìn thì cũng là lúc đèn cây nổ đánh bụp, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Cái bóng tối này như nuốt trọn cả Đoàn vào trong. Cậu nhanh trí để laptop sang một bên, sau đó lần tay tìm điện thoại bật đèn soi. Vừa soi đèn về phía trước thì trước mặt Đoàn bóng đen hiện ra giật lấy chiếc điện thoại. Chiếc đèn pin trên điện thoại tắt ngấm làm cho Đoàn hét lên. Nghe tiếng hét của con trai, bố mẹ Đoàn lao sồng sộc lên tầng, mở cửa phòng, bật đèn. Trước mắt họ là cảnh tượng cậu con trai đang ngồi rúm gió trong góc phòng, mặt tái mét, không còn một giọt máu nào. Sau đêm đó, Đoàn gần như chắc chắn một điều, mình đã bị ma theo. Cậu tìm mọi cách, làm đủ mọi các thứ lễ, xin đủ thứ bùa từ những ngôi đền và chùa linh thiêng nhất mà cậu biết. Nhưng chỉ vô vọng. Hết đi lễ cúng kiến, hàng đêm Đoàn không ngủ, lên internet tìm hiểu các thông tin về căn nhà 368 kia và thông tin về con quỷ bóng tối đó. Nhưng tất cả chỉ là một con đường cụt không lối thoát. Nhiều đêm mất ngủ, cộng với suy nghĩ quá nhiều về việc bị ma ám, Đoàn gầy rộc hẳn đi. Bố mẹ hết lời can ngăn, họ bắt đầu có lối suy nghĩ rằng con trai mình có dấu hiệu tâm thần. Tuy đã mấy lần lùa Đoàn vào bệnh viện, nhưng không thành. Sau nhiều ngày mất ngủ, cộng với mọi thứ dường như bế tắc, Đoàn nghĩ ra phương cách cuối cùng. Đoạn video cuối cùng mà Đoàn đăng tải lên YouTube có tên là SOS. Đoạn đầu video là một thước phim ngắn, sơ lược lại hình ảnh chuyến đi căn nhà 368 Hoàng Diệu. Và thước phim ghi lại hình ảnh cái bóng đi theo cậu. 15 giây cuối cùng của video quay lại hình ảnh Đoàn ngồi trước camera với bộ dạng gầy xác xơ, xanh xao tựa như một cái xác sống. Đến bây giờ thì mình có thể cam đoan rằng có một thứ gì đó theo mình từ căn nhà 368 Hoàng Diệu tại thành phố Đà Nẵng. Mình biết, trong số các bạn theo dõi, chắc chắn có nhiều người làm thầy, hoặc ít ra là biết một chút thông tin gì về căn nhà 368 đó. Nên bây giờ, mình khẩn cầu các bạn hãy giúp mình ngay đi. Vì mình nghĩ, mình không còn nhiều thời gian nữa. Hết chương 4. Có lẽ là chúng ta sẽ dừng ở đây. Bộ truyện này tương đối dài. Để mình kiểm tra xem nó có bao nhiêu chương. Ok các bạn, để mình kiểm tra xem. Bộ truyện này tương đối dài. Có mấy tập? Dài đấy. Ok, chúng ta đọc thoải mái. Chúng ta dừng ở đây nhá. Nói thật là bởi vì mình đang bị cúm. Các bạn nghe giọng của mình sẽ biết là mình đang bị cúm. Cho nên là đọc rất là mệt. Rất là mệt. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp chương 5. Rất là hay. Cũng xin nói với các bạn rằng là đây là một bộ truyện mà tác giả Hưng Héo rất là tâm đắc. Khi mình trao đổi với Hưng thì đây là một bộ truyện mà Hưng rất là tâm đắc. Thế cho nên là mình sẽ cố gắng diễn đọc một cách hay nhất, cố gắng nhất để truyền đạt tới các bạn cái thông điệp chính xác nhất mà Hưng muốn gửi tới người đọc cũng như là thính giả của mình và độc giả của Hưng. Bởi vì mặc dù là hai anh em cũng biết nhau chưa được lâu, nhưng đối với mình thì từ sâu trong lòng mình cũng có một cái sự kính trọng Hưng rất là nhiều. Bởi vì những cái kiến giải sâu sắc của Hưng về cái giới tâm linh, cũng như những cái trải nghiệm sâu sắc của Hưng về cuộc sống, nên mình rất, thật sự là mình rất kính trọng, phải dùng từ kính trọng. Nên mình hứa với các bạn rằng là mình sẽ cố gắng diễn đọc một cách hay nhất cái bộ căn nhà của quỷ 368 Hoàng Diệu này, để coi như đó là một cái món quà tinh thần dành cho Hưng cũng như dành cho các bạn. Ok, các bạn nhớ giúp mình là hôm nay chúng ta đọc hết chương 4, ngày mai chúng ta sẽ đọc chương 5, Chùa Vạn Vong. Trước khi đi ngủ thì mình có một chuyện muốn chia sẻ với các bạn, cũng muốn xin ý kiến của một vài bạn, và đặc biệt ví dụ ở đây có anh Seijin Leju ở bên YouTube, cũng là một người cũng rất là hiểu biết về tâm linh, thì cũng muốn xin ý kiến của anh luôn là câu chuyện như thế này. Nó cũng rất là nghiêm trọng. Thưa các bạn, là vào buổi trưa ngày hôm nay, vào 11 giờ trưa ngày hôm nay GMT cộng 7, thì mình nhận được một cuộc nói chuyện rất là, thật sự là mình nghĩ nó rất là nghiêm trọng, mà nó nghiêm trọng đến mức là mình phải là người chủ động xin số điện thoại của cô bạn đó để gọi, để trực tiếp gọi cho cô bạn đó và đưa cho cô bạn đó một số lời khuyên để giải quyết tình huống ngay lập tức. Câu chuyện của cô bạn đó như thế này. Cô bạn đó inbox vào trong nick Facebook cá nhân của mình, mặc dù chưa kết bạn. Thì thường thường như các bạn biết đó, với cái giao diện mới của Facebook bây giờ, thì khi mà một người chúng ta không kết bạn và chưa nói chuyện bao giờ mà inbox mình, thì cái tin nhắn đó nó sẽ bị đưa vào hộp thư chờ. Tuy nhiên là không hiểu vì sao mà cái tin nhắn đó lại đi thẳng vào hộp thư inbox. Nó rất là hiện, rất là rõ lên. Mình không hiểu. Thế là mình tò mò thì mình đọc. Bởi vì thường thường là cái buổi khi mà lúc nào mình nghỉ ngơi thì bắt đầu mình mới check các inbox của các bạn ở bên fanpage hoặc là bên nick cá nhân. Thế nhưng mà vì như vậy lúc đấy là mình đang làm việc thì mình vẫn check. Sau đó thì cô bạn đó có chia sẻ như thế này. Năm nay bạn ấy mới chỉ có 21 tuổi. Bạn ấy ở thành phố Thái Nguyên cùng với mình luôn, cùng một thành phố. Và bạn ấy đã gặp phải một cái tình huống rất là trớ trêu. Đó là bạn ấy đã thuê ở trọ. Bạn là một sinh viên và bạn ấy thuê ở trọ. Căn phòng của bạn ấy thuê ở được gần một năm nay, về cơ bản là không có vấn đề gì. Cho đến một hôm thì trong cái mùa hè vừa rồi, thì khi bạn ấy đi về, thì bạn ấy chủ nhà đã, trong cái đợt thi, kỳ thi vừa rồi, thì chủ nhà đã cho một người thuê tạm thời căn phòng đó. Thì thật ra thì sau một tuần ở đó thì cũng không vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng mà tức là cho đến thời điểm đó là cũng không có gì xảy ra cả. Thế nhưng mà sau đó bạn ấy ở thì thời gian vừa rồi cũng không có gì xảy ra cả. Và chỉ có một điều là bạn ấy nhặt được một cái vòng tay của cái người ở căn nhà đó trong một tuần, để lại ở đó, ngoắc ở trên cái giường. Các bạn biết là cái giường gỗ mà nó có những cái trụ nó nhô nhô lên, ta kiểu tay nắm trang trí đó. Thì các bạn ấy, cái người đó ngoắc cái vòng đó vào đầu đó, thì bạn nữ này bạn ấy thấy cái vòng nó rất là đẹp và bạn ấy giữ lại. Cũng chỉ là đơn giản là tò mò giữ lại thôi, bởi vì cái người kia chuyển đi thì cũng chẳng ai. Cái vòng đó thì nó cũng không phải là loại đắt tiền, nó chỉ là một cái vòng giả ngọc bình thường thôi. Thế nhưng mà thời gian gần đây thì bạn ấy thường nằm mơ thấy một giấc mơ, đó là có một người con gái đi về, sau đó là đứng ở cửa phòng của bạn ấy, chỉ tay vào chỗ đầu giường, không nói năng gì cả, chỉ tay vào đầu giường và đòi một giường, như là đòi một cái gì đó. Đó. À, anh Lê Du, anh nghe em kể lại cái câu chuyện này, sau đó là có thể là anh sẽ cho em cái lời khuyên để em chuyển tới bạn nhé. Cái giấc mơ này nó kéo dài liên tục trong vòng 2 tuần nay rồi. Gần 2 tuần nay rồi. Và bạn nữ này quyết định là thấy sợ quá thì bạn ấy lên trên chùa. Một cái ngôi chùa thì mình cũng xin phép là mình không nói là ngôi chùa nào. Bạn ấy lên trên một ngôi chùa ở trong khu vực thành phố và bạn ấy xin một vài thứ để đã được chỉ chú để về cho an. Thì sư ở trên ngôi chùa này có lấy cho bạn ấy một cái cành hoa, hoa giả thôi, nhưng mà cái cành hoa này được đặt ở trên bàn thờ Quan Âm, một cái cành hoa bằng nhựa đó các bạn. Đặt trên cái bàn thờ Quan Âm để về bạn ấy để trong phòng. Thế thì bạn ấy kể với mình rằng là từ cái hôm đó thì cái căn phòng này không có cái vong kia, nó vẫn về trong giấc mơ nhưng không đi vào phòng nữa. Thì bạn ấy nghi ngờ là căn phòng đó là giữa bạn và cái giấc mơ đó nó có vấn đề gì. Thì mình cái buổi trưa nay mình đã bày cho bạn ấy một cái cách để thử xem liệu có vấn đề gì đó không, mà chắc là nhiều bạn cũng biết, mình vẫn hay bảo các bạn đó. Đó là các bạn lấy một ít tàn thuốc lá đó, hoặc là nếu có thể thì tàn nhang là tốt nhất, tàn hương đó. Bạn bôi vào, ví dụ như là ở cái góc phòng nào đó, một cái nơi nào đó trong căn phòng mà bạn nghi ngờ là có cái sự xuất hiện kỳ lạ, bạn xoa đều vào đó. Sau đó là bạn, nếu như có thì bạn để cho đó mình vào đó một cái đồng bạc vào đó, một cái đồng bạc hoặc một cái dây chuyền bạc, một cái gì đó bằng bạc vào đó theo dõi. Thì đến khoảng tầm 3 giờ chiều nay, 15 giờ GMT cộng 7, thì mình lại nhận được inbox, chỉ thấy là những khuôn mặt khóc lóc và những bức ảnh chụp lại những cái góc đó. Thì nói thật với các bạn là ngay khi mình nhìn thấy những bức ảnh đó thì lập tức là mình xin cái số điện thoại của cô bé đó ngay để mình gọi. Bởi vì sao các bạn biết không ạ? Bởi vì là khi cô bé đó chụp lại rất kỹ cái góc phòng với những cái đồng, một cái đồng bạc của cô bé đó để lại. Cái đồng bạc Đông Dương đó, chắc là rất là nhiều bạn biết. Cái đồng bạc Đông Dương đó nó xám xịt lại, giống như là chúng ta đánh cảm đó. Giống như là mình kiểu chúng ta đánh cảm, nó đen, nó xám xịt lại như vậy. Và toàn bộ những cái tàn nhang nó bị bay đi hết. Mình nhìn nó rất là tự nhiên và mình hiểu rằng đây là không phải do cô gái nó cố tình tác động để dọa mình. Thì ngay lập tức mình gọi điện lại. Kính thưa các bạn, là mình gọi điện lại thì cô bé đó khóc rất là dữ, khóc òa lên rất là dữ khi mà được mình gọi. Thì giống như kiểu mình cũng đoán là cô bé đó rất là sợ. Khi mà con người ta sợ quá mà người ta thấy một ai đó giúp mình thì tự nhiên người ta tủi thân, người ta khóc. Cô bé đã khóc rất là dữ. 10 phút mình mới dỗ được để cho nín. Và mình hỏi rất là kỹ. Thì tất cả những cái dấu hiệu mà cô bé đó kể thì mình khẳng định rằng cô bé này đã bị mắc phải duyên âm. Cái duyên âm nó không phải là cái tình yêu của âm, mà nó là vì một lý do nào đó mà một linh hồn có cái sự liên kết với chúng ta. Đó. Mình ngay lập tức mình có một cuộc hẹn. Mình có một cuộc hẹn. Mình hẹn cô bé đó ra một quán cà phê. Đúng rồi anh Lê Du, bột mì cũng được. Tàn hương bột mì. Nhưng mà em thì em thấy thầy em hay dùng tàn hương hoặc tàn thuốc lá hơn. Mình có một cuộc hẹn cô bé đó ra quán cà phê và ngồi chia sẻ. Thì mình nói thật là ngay khi mình nhìn thấy cô bé đó thì mình nói thật, nếu như ở ngoài đời mà chưa gặp, chưa nói chuyện thì mình cũng khẳng định một điều với các bạn là mình nhìn qua qua rồi mình biết là cô bé đó là có vấn đề về tâm linh. Mặt trắng bệch, dạng như thiếu ngủ, mắt thâm đen xì vào, nhợt nhạt. Ấn đường thì tối om, mặc dù là nhìn cũng thuộc dạng là xinh xắn, trắng trẻo dễ thương, nhưng mà nhìn mặt không còn một tí sắc khí nào. Nhìn không có một tí sắc khí nào. Thậm chí nếu như trong các cái thuật xem nhân tướng của mình đã được đọc, thì những cái đầu ngón tay ấy, nó có cái vết xám xám, xám xám, dạng như kiểu là các bạn đọc trong phim, trong truyện hoặc xem phim trưởng là những người bị có dấu hiệu trúng độc, trúng độc, trúng tà, nó xám xám lại. Thì đó, mình nhìn thấy rõ luôn. Mình nói thật là vì cái đặc tính, cái tính của mình nó từ trước đến nay rồi, sau đó là lại ở với thầy nhiều, thầy hay chỉ cho những cái đó, mình rất để ý, liếc qua cái móng tay rồi nhìn cái khí sắc mà kiểu này bị nhiễm âm nhiều quá, rất là căng. Thì qua cái cuộc nói chuyện rất là dài, mình bảo cô bé đó hỏi hết lại, mình hỏi hết cô bé đó lại những nguồn gốc, thì lúc đó mới lòi ra là à, em có mùa hè đã vừa rồi có xảy ra cái sự việc như vậy ở phòng em, và sau đó để lại một cái vòng. Một cái vòng thì sau đó làm cả mình, một người bạn của mình nữa, một người bạn nữa của mình đi cùng với cô bé đó và anh người yêu của cô bé đó về phòng, căn phòng đó và xem cái vòng kia. Thì nó chỉ là một cái vòng giả ngọc bình thường thôi, màu xanh xanh xanh xanh lá cây ấy. Cũng đẹp, cũng thật đẹp, nhưng mà nó chỉ là cái dòng cái vòng giả ngọc bình thường thôi. Thì nó rất là bình thường. Mình vào phòng mình xem kỹ những cái góc đó thì cái đồng bạc nó vẫn để nguyên si. Mình bảo cô bé nó để nguyên si ở đó, và mình làm thêm một cái cách nho nhỏ nữa để test. Thì quả thực là căn phòng đó là không ổn. Thì đầu tiên mình cũng chỉ nghĩ là căn phòng đó không ổn thôi, nhưng mà tự nhiên bất chợt là mình nghĩ ra là biết đâu cái vấn đề nó là không phải ở đây. Tại vì cô bé nó ở cái căn phòng này một năm qua nó có vấn đề gì đâu. Thì lúc này thì bắt đầu mình chuyển cái hướng chú ý sang cái vòng. Mình có điện cho thầy mình thì thầy mình nói rằng là ở đó đã có cái cành hoa giả của thầy đã được trì chú rồi. Thì rất là đơn giản thôi, đặt hai thứ đó cạnh nhau thì mình luồn cái cành hoa giả sang cái vòng. Thì cũng mình cũng không hiểu rằng đây là do cái sự vô tình hay là cố ý hay là do một cái gì đó. Thì trong lúc loay hoay, mình loay hoay thế nào á, thì cái vòng đó mình tuột tay ra, cái vòng đó nó rơi xuống và cả cái cành hoa nó rơi xuống, vừa luồn vào cái loay hoay nào nó rơi tuột xuống, nó cách một cái thì cái vòng đó nó có một cái vết nứt. Thì lúc này mình cảm thấy sự việc nó thật sự nó không ổn. Thì mình có điện với thầy, thầy thì mình thì không ở nhà, chứ nếu hôm nay mà ông ở nhà là mình sẽ đưa cô ấy đến đó luôn. Đưa ông đến đó luôn. À, mình có điện cho thầy. Thì thầy nói rằng là đây là một cái vấn đề nó dạng xung khắc. Nó một là dạng xung gì đó. Thì thầy mình có chỉ cho mình một vài cách. Để trước hết là phải chấn tĩnh cái sự việc này lại. Thì mình cũng có làm theo. Và cô gái này thì buổi tối hôm nay cô ấy không ở căn phòng đó nữa, mà chuyển sang phòng của một cô bạn khác ở một cái khu trọ khác để ở. Thì cho đến giờ phút này, hồi nãy trước khi mình vào luồng livestream, mình có gọi điện mình hỏi để xem mọi thứ có ổn không, thì cô bạn nó không nghe. Nhưng mà cái anh người yêu của bạn nó đang ở đó nghe máy thì bảo là em ấy 8 giờ tối em ăn xong là em mệt quá em đi ngủ rồi. Và cái giấc ngủ cũng rất là bình thường, chưa có vấn đề gì. Còn phía căn phòng kia và cái phòng mọi thứ vẫn để nguyên si cùng với những cái sắp xếp của mình theo lời của thầy. Thì anh Lê Du nghe em kể như vậy thì có thể là anh có thấy cái điều gì đó không ạ? Anh có thấy điều gì đó không? Nếu như anh có một cái kiến giải gì thì anh có thể là chỉ giúp em. Tại vì em nghĩ là những cái này chắc là nó ngoài tầm của em rồi. Em nói thật là em hôm nay em cũng rất là hoang mang. Chứ điều thầy em thì đang đi Hải Phòng, cho nên là em cũng chưa biết với vào ai cả. Thì anh Lê Du cũng hay tiếp xúc với những cái đó. Anh Lê Du ở bên YouTube, những bạn nào bên Facebook không biết thì mình giới thiệu là bên YouTube, anh Sajin Lê Du cũng là một người rất là am hiểu và có cái duyên với cái vấn đề tâm linh. Mình cũng rất là tin tưởng từ qua những cái cuộc nói chuyện từ rất là lâu rồi. Thì cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện này với các bạn và với anh Lê Du. Bởi vì mình nghĩ rằng là mọi thứ nó không chỉ đơn giản như vậy. Trong khi chờ thầy mình về thì mình chia sẻ với các bạn câu chuyện. Nói thật lòng là đây là ngày hôm nay mình thấy hoang mang thật. Tại vì nó xảy ra những cái thứ mà nó cảm giác ngoài cái tầm của mình biết. Lính nghĩa vụ mình đã đặt một số những cái mà thầy mình bày cho rồi, trong đó là có cả dao, có cả đá lửa. Mình đã làm một số cái thứ mà thầy mình nói rồi, thì để chờ xem kết quả như thế nào. Nó thật là hoang mang thật. Thì anh Lê Du một chút nữa xong, nếu như có thể thì anh inbox qua bên fanpage giúp em nhé. Anh em mình sẽ có cái sự trao đổi để giúp cô bé kia. Cho đến giờ phút này thì chắc là cũng ổn ổn rồi. Một chút nữa hết cái luồng livestream này thì mình sẽ lại gọi điện, lại kiểm tra xem. Và nếu như mà mọi thứ nó ổn ổn thì một buổi nào đó mình sẽ mời cô bé nó đến, mời cô bé đó livestream cùng các bạn để kể cho các bạn nghe. Bởi vì đây là một cái câu chuyện mà tận mắt mình chứng kiến, mình thấy nó rất là thật và bản thân làm cho mình rất là hoang mang. Chúng ta sẽ cùng theo dõi cái câu chuyện này để xem như thế nào. Mình sẽ mời cô bé đó cùng livestream với các bạn nếu như được, tất nhiên là với điều kiện là mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thì chúng ta mới có thể có được cái điều đó. Chu Văn Tường và Quốc Khánh biết đến thầy Tùng ở Hải Phòng đúng không? Không phải đi gặp thầy Tùng đâu, không phải. Khánh, mình cũng đã hỏi rồi nhưng không phải đi gặp thầy Tùng ở Hải Phòng đâu. Thầy mình đi đây là không phải là đi công chuyện tâm linh, mà thầy mình đi công chuyện bình thường thôi chứ không phải đi gặp thầy Tùng nhá. Hôm nay ông đi công chuyện bình thường thôi, chỉ là đi chứ không phải đi tâm linh. Và thầy mình cũng không có chơi với, có không, cũng không có quan hệ với thầy Tùng. Ok. Chúng ta sẽ kết thúc luồng livestream của mình ngày hôm nay ở đây. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tập 2 của bộ truyện Nhà quỷ ám, căn nhà của quỷ số 368 Hoàng Diệu của tác giả Hưng Cú Heo. Ok anh Lê Du một chút nữa anh em mình sẽ inbox, hoặc là nếu như trường hợp em bận thì ngày mai, sáng mai thì em sẽ rep. Ok anh Lê Du. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin chúc các bạn ngủ ngon. Có những ngày cuối tuần, ngày weekend vui chơi thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.